Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, cửu sắc thời không chi chủ. Cao cùng Thương Hàn huyên thật lâu. Đối với Cao ý nghĩ, đối phương đưa cho khẳng định. Thương cũng cùng Cao suy nghĩ đồng dạng, cho rằng muốn phá vỡ trước mắt cục diện bế tắc, phương pháp tốt nhất liền là quy nhất. Nhưng trong này dính đến một cái không cách nào lách qua vấn đề. Muốn làm đến, đem vô số thời không quy nhất. Như vậy thực lực nhất định phải lên đi. Trước mắt Cao là làm không được. Nhưng thực lực một khi tăng lên, đặt chân nguyên thể chỗ thứ 8 vĩ độ, như vậy phá thành mảnh nhỏ thế giới liền sẽ vỡ nát. Hết thảy giống như vô hạn tuần hoàn giống như vây ở cái này trong ngõ cụt. Hy vọng ngươi có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Chấm ngoặc kép. Thương cuối cùng chúc phúc. Sau đó đối phương biến mất. Không biết đi hướng. Cao cũng rời đi. Trở lại thế giới thụ trước. Thương thời không vườn hoa nơi này. Chỉ còn lại có Hát Thần Sứ ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn hôm nay chứng kiến hết thảy. Thực sự quá rung động. Đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không đến. Nhưng có thể khẳng định. Những tin tức này. Mỗi một cái lưu truyền ra đi, cũng có thể để toàn bộ thời không chấn động đại tin tức. Thế giới thụ trước, hết thảy vẫn như cũ. Dù là siêu thoát giả chiến đấu tác động đến hai cái thời không. Vô số vị diện bởi vậy vỡ nát. Nhưng thủy nguyên thần giới y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ly Tuyết đã tại cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi. Tiền bối, ra ngoài trở về. Ly Tuyết nhìn thấy Cao về sau thổ phân cao hứng. Thực lực bây giờ đi lên, ngay cả lão sư hai chữ đều không hô. Cao gật gật đầu, đáp lại đối phương. Không sai, siêu việt ta, ở trong tầm tay. Cao câu nói này không phải nói đùa. Ly Tuyết thân là phi tưởng hoàng nữ. Đỉnh phong thời điểm tối thiểu cũng là thứ 8 vĩ độ cảnh giới. Cao chỗ đi qua đường, đối phương vô số năm trước liền đã đi qua. Cho nên, đối phương đuổi kịp Cao bộ pháp. Điểm này là trong dự liệu. Tiền bối, chấm ngoặc kép, ngay tại Ly Tuyết dự định nói chút gì thời điểm. Long thần gia hỏa kia sôi động xông lại. Thủy tổ, rốt cục cảm nhận được thủy tổ khí tức. Long thần cái này vừa xuất hiện, đem Ly Tuyết mạch suy nghĩ đánh gãy. Chỉ thấy long thần biến thành mini tiểu long vòng quanh Cao bay một vòng lại một vòng. Rất là cao hứng. Ai, Ly Tuyết thở dài một tiếng. Đáng tiếc lúc này long thần nghe không được. Hắn chính là bởi vì cảm nhận được thủy tổ khí tức mà cao hứng. Đồng thời đem các lão bằng hữu đều kêu gọi tới. Trước đó thế cục chật vật thời điểm một cái đều chưa từng thấy đến vị kia thủy tổ xuất hiện. Bọn hắn thậm chí coi là thủy tổ đã bỏ đi bọn hắn. Hoặc là thủy tổ đã vẫn lạc. Lo lắng đến không được. Hiện tại xác nhận thủy tổ theo tại về sau. Hận không thể lập tức mở rộng tiệc tối chúc mừng một cái. Trên thực tế, đám gia hỏa này về sau cũng hoàn toàn chính xác mở cái tiệc rượu. Chúc mừng Ly Tuyết đăng đỉnh siêu thoát. Cao lần đầu tiên, cũng tham gia trận này tiệc rượu. Dù sao trận này yến hội nhân vật chính là chính mình học sinh. Hắn làm lão sư tự nhiên cũng phải ý tứ một cái. Trọng yếu nhất chính là, trận này yến hội địa điểm liền đặt ở thế giới thụ trước. Không có truyền thống yến hội cái kia phức tạp bài trí. Trực tiếp bên trên để lên một tấm vải. Sau đó phía trên bày ra thức ăn là được. Cao lẳng lặng quan sát. Long có cảm xúc. Long thần ra hỏa kia. Đối phương hóa thành mini tiểu long. Tại đám người quay tới quay lui. Âm thầm trò đùa quái đản. Điểm này hơn phân nửa là cùng Thủy Nguyên Chi Thư học. Thủy Nguyên Chi Thư gia hỏa này liền cả ngày nhàn rỗi khắp nơi muốn chú ý ngu ngốc. Mà ba huyễn thần, thì là trung thực chấp hành Thủy Nguyên Chi Thư cho ra chú ý ngu ngốc. Vong linh đại đế nâng cao bộ xương khô. Một ngụm đem hỗn độn thần hoàng ở trong hỗn độn nhưỡng không biết bao nhiêu năm hỗn độn rượu uống. Hết, đối phương cái kia bộ xương khô theo lý mà nói hẳn là uống một ngụm để lọt một ngụm mới đúng. Nhưng rượu nhập đối phương trong miệng về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Thích nghe ngóng, ăn hết rơi ra ngoài tình huống không có phát sinh. Evening đang cùng đã từng mộng cảnh chi thần cười cười nói. tựa hồ hồi ức trước kia. Ly Tuyết rốt cuộc tìm được cơ hội, đi vào Cao bên người. Nhưng cuối cùng, nàng lời muốn nói không có thể nói đi ra. Lời đến khóe miệng, biến thành cho Cao phổ cập khoa học cửu sắc thời không chi chủ. Cứ việc những tin tức này Cao đã tại thương nơi đó nghe qua. Nhưng Ly Tuyết lặp lại lần nữa. Hắn cũng nguyện ý ở nơi đó lắng nghe. Tiểu tử, nàng là trong chúng ta một cái nhỏ nhất. Đồng thời, nàng cũng là một cái pháp sư a. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nói cho Cao. Cửu sắc thời không chi chủ bên trong. Danh sách sau cùng tím. Đối phương đã từng thế nhưng là bị mang theo ma pháp hiền giả xưng hô. Đã từng tím thời không? Cũng bởi vậy được xưng là ma pháp quốc độ. Kế tiếp, lê thời không chi chủ. Đối phương đã từng là một cái bình thường kỵ sĩ. Về sau một đường sờ soạng lần mò. Trở thành thánh kỵ sĩ thời điểm gặp cái khác cửu sắc thời không chi chủ. Bị ngoặt lên thuyền hải tặc. Chúa tể toàn bộ lê thời không trật tự thánh sở. Cũng một mực đang kiên trì vị kia lê thời không chi chủ đã từng kỵ sĩ lý niệm cho nên. Lê thời không, trật tự giành mạch, thu thời không chi chủ, là một cái thiên sứ. Cái kia thiên sứ lịch trình cuộc sống, cũng coi là một đoạn truyền kỳ. Đối phương ngay từ đầu cũng không phải là cái gọi là thiên sứ, mà chỉ là một cái dực nhân mà thôi. Trắng tiền bối trực tiếp đem thu cho bắt cóc, kéo lên thuyền hải tặc. Kết quả thu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cực điểm thăng hoa, thuế biến, hóa thành thiên sứ, đối phương cả đời. Nó lịch trình, tràn đầy hy vọng cùng kỳ tích. Cho nên, vị kia thiên sứ cũng được xưng là hy vọng thiên sứ. Kim thời không, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nói đến đây. Nhìn thoáng qua trong đám người bay tới bay lui mini tiểu long. Kim thời không chi chủ là một đầu kim long. Cũng được xưng là sáng thế chi long. Nói như thế nào đây? Tiền bối ngài có thể cho rằng. Sáng thế chi long cùng kên gia hỏa kia không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Long thần kên. Lúc này nó không hiểu hắt hơi một cái. Sau đó nhìn chung quanh. Tìm không ra hung thủ. Quái. Ai đang nói long ra nói xấu. Đáng tiếc lúc này long thần không cách nào phát giác được siêu thoát cấp bậc Ly Tuyết. Tiếp theo. Ly Tuyết tiếp tục cho Cao phổ cập khoa học bạc thời không. Bạc thời không chi chủ. Cũng được xưng là mộng hành trình người. Đối phương tại mộng cảnh tạo nghệ 10 phần kinh khủng. Hiện tại bạc thời không. Kỳ thật liền là bạc mộng cảnh mà thôi. Toàn bộ thời không. Vô tận vị diện. Đều không qua là một giấc mộng. Về phần đen thời không. Ly Tuyết giới thiệu cùng đơn giản. Đen thời không chi chủ. Cũng được xưng là trung mạt chi thần. Là cái người rất lợi hại. Đen thời không giới thiệu. Đến đây vì thế. Cuối cùng. Chỉ còn lại có trắng thời không. Ly Tuyết bên này không có nói tiếp đi. Mà là dừng lại. Tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ. Trắng thời không. Phá diệt chi chủ. Đối phương mới là hết thảy căn nguyên. Cho nên. Cùng đối phương có liên quan sự tình khẳng định lượng tin tức rất lớn. Không bằng. Trước tiên nói một chút thương lão đầu. Cao biết, trắng thời không làm áp trục tin tức, khẳng định lượng tin tức rất lớn. Lúc trước thương cùng Cao sách thời điểm, cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là sơ lược mà thôi. Trước mắt Ly Tuyết giới thiệu thời không bên trong, còn kém phi thời không cùng thương thời không. Về phần phi thời không cũng không cần nói, mà thương thời không, lúc trước thương lão đầu cũng không có giới thiệu. Thương thời không, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nhớ lại. Tại đối phương tự thuật bên trong, thương thời không cái kia hiền lành hòa ái lão gia gia. Đối phương đã từng, chỉ là một cái giả danh lừa bịp thần côn thôi. Hết thảy nguyên nhân, hay là bởi vì trắng. Cửu sắc thời không chi chủ những người khác, tại gặp được trắng về sau. Vận mệnh mới nghênh đón chuyển biến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.